Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình vĩ cảm giác chính mình đề nghị đánh pizza là đang giúp địch quân thịnh tiện nghi đều làm anh chiếm hết kỳ đầu lại phải bắt địch quân thịnh mời anh ăn bữa cơm trải qua một phen chỉ đạo đơn giản nhất lăng liền trực tiếp đánh. Hình vĩ xem xong quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Hàn Mông Dư. Cậu nói lần này chúng ta có phải có cơ hội thắng thịnh gia một lần hay không? Nói không chừng thực sự có cơ hội. Hàn Mông Dự cũng không dám ngắt lời, đua xe, bọn họ một lần đều không có thắng qua địch quân thịnh. Đánh pizza cũng là như thế, ai khai cầu, hình vĩ hỏi, em gái nhỏ mới đánh lần đầu khai cầu đi, như vậy miễn cho lúc sau bi còn ít, em gái nhỏ đánh không đến được bi, Hàn Mông Dự hỏi địch quân thịnh. Thịnh gia cảm thấy thế nào? Địch quân thịnh cũng đồng ý, giản nhất lăng khai cầu. Đối với người lần đầu tiên chơi pizza mà nói, một cây gậy chọc đi lên, cái cảnh tượng kỳ diệu gì cũng đều có khả năng xuất hiện. Hình vĩ và Hàn Mông Dự cùng một vòng vây người xem bên cạnh đều đã chuẩn bị tốt tâm lý. Giản nhất lăng đi đến trước bàn, khom lưng, chuẩn bị tốt tư thế. Đừng nhìn chỉ vừa mới học trong chốc lát như vậy, giản nhất lăng tư thế đã rất ra dáng ra hình. Một cây gậy đánh vào bi trắng đánh vào các viên bi có màu sắc rực rỡ chạy tứ tán. Trong đó có hai viên bi trong lúc chạy tứ tán đã đi vào lỗ. Khai cầu thực sự không tồi, nhưng mà khai cầu đánh được như vậy cũng không thể thuyết minh được điều gì, chỉ có thể nói là đã có kỳ tích rất tốt. Cô gái nhỏ thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, lực đạo chơi bóng lại không nhỏ. Điểm này vẫn là đáng khen ngợi, bởi vì khai cầu đã có bi vào lỗ cho nên giản nhất lăng lại tiếp tục đánh bi. Giản nhất lăng nhắm ngay một quả bi có góc độ rất kỳ quái. Cô ấy dám đánh bi ở góc độ này thì quá lợi hại đi. Cái dạng này là đánh cầu không vào đi. Mọi người đều cho rằng dựa theo tư thế nhắm đánh bi hiện tại và bi mục tiêu của Giản Nhất Lăng, trái bi này cô ấy là vô luận đánh như thế nào đều sẽ không đi vào. Hoặc là nói cô ấy căn bản là không nên chọn đánh viên bi này. Hình vĩ ở bên tai Hàn Mông Dự nói nhỏ, nếu thịnh gia không cho phép chơi theo cặp đôi thì đừng để cho các em gái nhỏ không biết gì chơi trò này. Như vậy kế hoạch cậu muốn thắng thịnh gia đều có thể ngâm nước nóng rồi. Hàn Mông Dự nhắc nhở, thịnh gia một người là có thể đem bi đều đánh xong hết, có người đánh không vào, bọn họ mới có thể thắng chứ. Không đến mức đó, cậu xem cô ấy hoàn toàn là tay mới, đánh đi vào được một hai viên bi ảnh hưởng không lớn. Hình vĩ còn không có keo kiệt như vậy, thời điểm hai người nói chuyện, Giản Nhất Lăng đã đánh bi. Cây gậy đánh vào viên bi trắng đâm vào viên bi mục tiêu. Viên bi đụng vào cạnh bàn sau đó bắn ngược ra, lại đụng vào cạnh bàn đối diện, lại một lần nữa bắn ngược ra. Sau đó đụng vào một viên bi khác, dưới tác dụng của phản lực viên bi lấy góc độ xuất sắc lăn vào lỗ. Bi, vào, này, góc độ này, cũng quá xảo quyệt đi, này hẳn là trùng hợp đi, đừng nói cho bọn họ, đây là Giản Nhất Lăng trước đó tính toán tốt. Nếu đúng như vậy, vậy là cô phải tính toán các bước đi trong đầu trước, mỗi một góc độ va chạm, phản lực đều cần thiết phải chính xác mới có thể đạt được loại hiệu quả này. Đây là chuyện cao thủ chơi pizza mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người còn ở trong kinh ngạc và nghi hoặc Giản Nhất Lăng đã nhắm ngay viên bi tiếp theo. Viên bi tiếp theo, lại tiếp theo một viên, lại tiếp, hình vĩ bọn họ đều xem mà trợn tròn mắt, nói tốt hôm nay là lần đầu tiên chơi đâu. Đây là lần đầu tiên chơi sao? Lừa quỷ sao? Mọi người nghẹn họng mà chăm chú nhìn chân chối, Giản Nhất Lăng một người đánh vào hầu hết tất cả các viên bi trên bàn, chỉ còn một viên bi màu đen số 8 cuối cùng. Cách chương.